Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Sundance. Năm nay Sundance liên hoan phim là ngày 15 tháng 1 khai mạc. Robert Redford tự mình gọi điện thoại mời Simon tham gia liên hoan phim khai mạc thức. Cùng ngày đúng lúc lại là thứ 6. Liền kế hoạch mang theo Jeanette cùng đi Park City độ cuối tuần. Westeros hệ thống thật sự là quá to lớn. Simon hiện tại nếu như muốn công tác, mãi mãi cũng có làm không xong việc tình. Bởi vậy ngày bình thường tuy nhiên sẽ tận lực an bài càng nhiều công tác nhật trình. Nhưng cũng không còn hoàn toàn đầu nhập, mà chính là dự phòng đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khai mạc thức buổi lễ theo lẽ thường thì thứ 6 1 giờ chiều cử hành. Vẫn tại Park City Ai Cập nhà hát. Bất quá, so sánh Simon lần thứ nhất xuất hiện tại Park City. Hiện tại Sundance đã xưa đâu bằng nay. Đi qua cái này thời gian 6 năm. Sundance liên hoan phim lần lượt hiện lên Chạy Đi Lola, Sex, Lie, và Videotape, Một Số Nữ Hài, Metropolitan, Reservoir Dogs chờ một chút hoặc gọi tốt hoặc gọi ngồi phim. Thì liền lúc trước siêu cấp đắt khách kinh điển phim tình cảm Pretty Women. Lúc đầu kịch bản cũng là xuất từ Sundance. Đồng thời, liên hoan phim còn bồi dưỡng bao quát Simon ở bên trong một nhóm lớn thế hệ mới điện ảnh người. Tất cả những thứ này đều bị Sundance liên hoan phim chú ý độ không ngừng tăng lên. Đồng thời bởi vậy hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều điện ảnh người tham dự. Simon cùng Jeanette sớm 10 phút đồng hồ đến Ai Cập nhà hát. Cùng trong trí nhớ Chạy Đi Lola tham gia triển lãm lần kia quạnh quẽ thưa thớt so sánh. Lần này Ai Cập nhà hát bên ngoài lộ ra rộn rộn ràng ràng. Tuy nhiên vẫn không có thảm đỏ. Lại không trở ngại ký giả truyền thông cùng số lớn mê điện ảnh vây xem tụ tập. Tại truyền thông cùng mê điện ảnh điên cuồng địa chen chúc thét lên bên trong xuyên qua đám người. Mới vừa tiến vào nhà hát, Robert Redford thì tự mình nghênh tới. Ngoài ra còn có đồng dạng đuổi tới tham gia lần này liên hoan phim Robert Redford. Lúc trước gọi điện thoại lúc mời, Redford căn bản cũng không ôm kỳ vọng gì. Simon thân phận bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Dù cho Sundance liên hoan phim phát triển đồng dạng cấp tốc. Tại cái này trước mặt người tuổi trẻ, cũng rất khó sinh ra quá nhiều lực lượng. Không nghĩ tới Simon vậy mà đồng ý. Tự nhiên mừng rỡ, lấy Simon thân phận bây giờ. Chỉ cần tại Park City lộ một chút mặt, cái nào sợ không hề làm gì. Đều có thể mang đến một loại phi thường cường đại quảng cáo hiệu ứng. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa Sundance phong cách hội tăng lên trên diện rộng. Liên hoan phim muốn đẩy mạnh rất nhiều chuyện, cũng sẽ biến càng thêm dễ dàng. Rốt cuộc, Westeros đều xuất hiện, còn có cái gì không có khả năng. Mọi người đơn giản ôm ấp bắt chuyện về sau, tạm thời chuyển đi hậu trường. Sau đó lại là liên tiếp bắt chuyện hàn huyên. Robert De Niro lần này xuất hiện. Chủ yếu là bởi vì hắn biểu diễn một bộ phim đem làm cho này lần liên hoan phim khai mạc điện ảnh. Phim tên gọi Nam Hài Sinh Hoạt. Đây là một bộ tiểu sử loại nội dung cốt truyện phim. Giảng thuật một đôi sống nương tựa lẫn nhau mẹ con dọn nhà đến Seattle sau đó phát sinh một hệ liệt. Cố sự, trong phim Nam Hài Tơ Bay người đóng vai Simon cũng hết sức quen thuộc. Leonardo DiCaprio. Đóng vai, nam hài, mẫu thân nữ ngôi sao là Ellen Barkin. Simon đồng dạng nhận biết. Hai ghét phim năm ngoái còn theo ba kim trượng phu Gabriel Bon trong tay mua xuống In The Name of the Father bản quyền. Khai mạc buổi lễ rất nhanh bắt đầu. Mọi người tiến vào chiếu phim đại sảnh an vị. Redford theo thường lệ tự mình phụ trách chủ trì. Simon sớm liền đã nhìn qua năm nay Sundance liên hoan phim tài liệu tương quan. Năm nay dự thi trong phim, thuộc về hai ghét phim điện ảnh tổng cộng là hai bộ. Một bộ là hai ghét phim tự mình đầu tư chế tác, tên là Body, Press và Motion, phim từ Tim Roth, Faber Kate, Bridget Fonda các loại ngôi sao diễn viên chính. Giảng thuật mấy cái Arizona băng tiểu trấn thanh niên ái tình, dục vọng, lời hứa cùng nhân sinh. Body, Press và Motion chế tác thành bản vì $2.5 triệu. cũng không thể xem như hai ghét phim năm 1993 trọng điểm hạng mục. Simon nhìn qua thành phim, không tính kém, cũng không tính ưu tú, lại vô cùng phù hợp Sundance không khí. Đương nhiên, muốn lấy được phần thưởng có khả năng cũng không phải quá lớn. Bởi vì năm nay còn có hắn mấy bộ rất không tệ điện ảnh. Mặt khác một bộ, tên là El Mariachi. Đây là một vị Mexico người mới đạo diễn Robert Rodriguez từ chù $7,000 tác phẩm hoàn thành. Bởi vì Denery Entertainment cùng Highgate Film chặt chẽ quan hệ hợp tác. Làm bộ phim này vừa mới đưa ra đưa tuyển, liền bị Highgate Film đoàn đội chú ý đến. Đồng thời sớm lấy $100,000 giá cả mua xuống. Không chỉ có như thế, Denery Entertainment còn sớm cùng Rodriguez ký phía dưới một bộ điện ảnh hẹn làm phim. Hai bộ Denery Entertainment dưới cờ phim bên ngoài, Simon chú ý đến còn có một bộ Boxing Helena cùng với một vị khác người mới đạo diễn Brian Singer phim điện ảnh tác phẩm đầu tay Public Access. Boxing Helena từ Julian Sen cùng Sherilyn Fenn diễn viên chính. Giảng thuật một vị ngoại khoa thầy thuốc vì được đến lưu luyến si mê nữ nhân. Đem đối phương chặn lại tứ chi nuôi dưỡng ở trong hộp cố sự. Đến mức Public Access. Trong trí nhớ chính là lần này Sundance bình thẩm đoàn trao giải lấy được phần thưởng tác phẩm. Simon thực cũng sớm chú ý tới bộ này từ một nhà tự lực điện ảnh công ty xuất phẩm phim. Cũng không có bày mưu đặt kế hay ghét phim mua xuống bản quyền. Chủ yếu là đối Bryan Singer không ưa. Cũng không phải bởi vì Bryan Singer trong âm thầm những phá sự kia. Vòng tròn bên trong so với hắn ác liệt hơn người nhiều không kể xiết. Nói cho cùng, Hollywood ở mức độ rất lớn cũng là một cái bãi săn. Có một cái từ trên xuống dưới tàn khốc chuỗi thực vật. Nếu như ngươi bò không đến chuỗi thực vật thượng tầng đi thành vì một cái thợ săn, lại không muốn thoát ly cái vòng này, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Simon chỉ là không thích Bryan Singer tại phụ trách trong phim trộn lẫn quá nhiều người yêu thích. Tỉ như X-Men hệ liệt, không nói đến diễn viên chính. Trong phim vai phụ vai quần chúng, khắp nơi đều là xuất quỷ nhập thần xinh đẹp tiểu tử. Quả thực nên khi bốn phía, bởi vì cũng không có hắn an bài. Khai mạc thức sau khi kết thúc, Simon cũng không hề rời đi. Tiếp tục lưu lại Ai Cập nhà hát xem nhìn khai mạc phim. Lúc chạng vạng tối rời đi Ai Cập nhà hát, cùng Redford bọn người cùng một chỗ ăn qua bữa tối. Mọi người lại tiến đến Park City phía tây trượt tuyết tràng chân núi Sundance học viện tham gia khai mạc party liên quan tới quiz show. Simon, lần này thật sự là tiếc nuối. Ta đương nhiên càng có khuynh hướng cùng Denery cùng làm. Bất quá, hạng mục là Michael tại chủ đạo phụ trách. Người cũng biết hắn cùng Eisner quan hệ. Bóng người nhốn nháo party hiện trường. Redford cùng Simon trò chuyện lên hắn phía dưới một bộ điện ảnh. Giọng nói mang vẻ một chút áy náy. Quiz show là từ 50 niên đại truyền hình ngành nghề vừa mới hưng khởi lúc một cái truyền hình thi đấu si căng đan sửa đổi. Giảng thuật một cái ích chí hỏi đáp truyền hình trò chơi nhà sản xuất vì thu thị suất. Không tiếc giở trò bịp bợm sớm đem đáp án tiết lộ cho dự thi người cố sự. Robert Redford năm ngoái cùng Denery Entertainment hợp tác hai bộ phim. Theo thứ tự là Indecent Proposal cùng A River Ran Through It. Hai bộ phim, Indecent Proposal bán chạy từ không cần phải nói. A River Ran Through It tại năm ngoái tháng 9 chiếu lên về sau. Cuối cùng cũng lấy được vượt qua $40,000,000 phòng bán vé. Đồng dạng cho Denery Entertainment mang đến không tệ ích lợi. Đồng thời còn sơ bộ nâng đỏ tân nhiệm siêu nhân người đóng vai Brad Pitt. Những năm này Redford kinh doanh hợp đồng một mực tại CAA. Liên tục hai bộ tác phẩm bán chạy. Làm đến muốn Redford tiếp theo bộ tác phẩm quiz show cũng có thụ truy phủng. Hạng mục tin tức ra ánh sáng về sau, Denery Entertainment lập tức liền biểu lộ hứng thú. Sau đó, hắn xưởng sản xuất tự nhiên không cam lòng yếu thế. Một fan cạnh tranh xuống tới, bởi vì CAA tổng giám đốc Michael Ovitz cùng Disney trưởng môn nhân Michael Eisner tư nhân quan hệ, lại thêm báo giá duyên cớ, quiz show cuối cùng bị Disney cầm xuống. Phim cũng tại gần đây quay. Dự tính cuối năm lôi cuốn lịch trình chiếu lên. Nói đến, điện ảnh cũng rốt cuộc đều là sinh ý. Nếu như Daenerys Entertainment nguyện ý lại đề cao một số bảng giá, cũng không phải là không thể được cầm tới hạng mục này. Chỉ là, Simon thực ngay từ đầu thì đối bộ này trong trí nhớ đã định trước thất bại điện ảnh không có hứng thú, cố ý biểu hiện ra hứng thú. Chỉ là một loại sách lược. Sau cùng báo giá giai đoạn, thực là Simon tự mình kêu dừng tiếp tục tăng giá cả có khả năng. Disney tuy nhiên đem phim giành lại đến, nhưng cũng tại mọi người tranh đoạt dưới. Làm đến phim chế tác thành bản từ lúc mới đầu khoảng 30 triệu đô la Mỹ gia tăng đến 40 triệu đô la Mỹ. 40 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Cân nhắc tiên phát, phim tại Bắc Mỹ thị trường ít nhất phải lấy được cùng chế tác dự tính tương đương phòng bán vé. Mới có thể bảo đảm tại toàn con đường phạm vi bên trong thu hồi toàn bộ đầu nhập. Simon vụn vặt trong trí nhớ. Quiz show phòng bán vé. Đại khái chỉ có hơn 20 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, hạng mục rơi xuống Disney trong tay. Nhà này công ty điện ảnh không chỉ có sẽ ở tiền tài phía trên hao tổn, còn muốn gánh chịu cuối năm lôi cuốn lịch trình tổn thất. Cái này thực cũng là Simon tại hữu ý vô ý bên trong đẩy mạnh sự tình. Lúc trước sinh ra từng bước một áp chế Disney suy nghĩ, Simon vẫn luôn không có quên sự kiện này. Lần này quiz show chỉ là tùy ý rơi xuống một cái quân cờ mà thôi. Đương nhiên, mặt ngoài, Simon cũng sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Trên mặt đồng dạng lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nói, quiz show là một cái rất đặc sắc hạng mục. Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá, về sau mọi người khẳng định còn có cơ hội hợp tác. Song phương trò chuyện một hồi, Redford rời đi đi xã giao người khác. Simon cũng đi hướng De Niro, muốn cùng hắn nói chuyện mặt khác một cái hạng mục. Jeanette kéo Simon cánh tay, đợi Redford đi xa, cười nhẹ nhàng nói, người thực không coi trọng muốn cái kia hạng mục, đúng hay không? Simon gật đầu, đúng vậy a, cho Disney một cái hố. Eisner trêu chọc ngươi, không có a, Simon nói, cùng lại gần Denzel Washington bắt chuyện qua. Mới tiếp tục nhỏ giọng nói, Daenerys muốn tiếp tục mở rộng, cũng chỉ có thể tận khả năng đè ép hắn xưởng sản xuất sinh tồn không gian. Đi qua một năm, toàn bộ Daenerys Entertainment xuất phẩm phim tại Bắc Mỹ thị trường chiếm cứ phòng bán vé số. Lượng đã tiếp cận 40%. Đối với điện ảnh ngành nghề tới nói, đây tuyệt đối đã là một cái thiên hoa bản cấp bậc tồn tại. Hollywood vẫn như cũ là bảy đại cùng tồn tại, chịu đến Daenerys Entertainment cường thế trùng kích. Đi qua một năm, mặt khác sáu đại xưởng sản xuất bình quân thị trường số lượng vẫn chưa tới 10%. Tỷ như Sony dưới cờ Columbia Pictures. Năm ngoái phòng bán vé thành tích tốt nhất phim là Coppola Bram Stoker Dracula. Hết hạn năm 1992 ngày 31 tháng 12. Phòng bán vé cũng vừa mới 80 triệu đô la Mỹ ra mặt. Cả năm phát hành 15 bộ phim. Trừ Bram Stoker Dracula, hắn phòng bán vé được đến 50 triệu đô la Mỹ trở xuống. Toàn bộ 15 bộ phim tổng thể phòng bán vé chỉ có 330 triệu đô la Mỹ. Chiếm cứ Bắc Mỹ 5,36 tỷ đô la Mỹ cả năm phòng bán vé số lượng tỷ lệ chỉ có đáng thương 6.1%. Hàng năm phòng bán vé thống kê ra lò về sau. Truyền thông phía trên lại lần nữa truyền ra Sony kế hoạch lui ra Hollywood tin tức. Còn có Paramount. Năm ngoái phòng bán vé tốt nhất phim Patriot Game. Kỳ nghỉ hè chiếu lên. Cuối cùng phòng bán vé đồng dạng chỉ có 83,35 triệu đô la Mỹ. Cả năm phát hành 16 bộ phim. Trừ vượt qua 80 triệu đô la Mỹ Patriot Game cùng phòng bán vé vượt qua 70 triệu đô la Mỹ Eddie Murphy. Phim hài phi tiêu, hắn hạng mục đều không nóng không lạnh. Cả năm tổng phòng bán vé vì 310 triệu đô la Mỹ. Thị trường số lượng 5.7%, so Columbia Pictures càng thêm thê lương. Trừ 7 đại bên trong lót đáy Columbia cùng Paramount hai nhà này. Mặt khác 4 nhà tình trạng tuy nhiên mạnh hơn một chút, nhưng cùng Daenerys Entertainment cường thế lại là không cách nào so sánh. Bảy đại bên ngoài, bởi vì Daenerys Entertainment đối phim kinh dị và văn nghệ phiến đẳng tiểu chúng lĩnh vực đặt chân. Hắn như là New Line, Orion các loại 2-3 tuyến công ty điện ảnh, tổng thể chiếm hữu thị trường số lượng cũng chỉ có 11%. Cái này bên trong bạo khoản phim càng là một cái đều không có. Rõ ràng, Hollywood bảy đại đối thủ cạnh tranh đã bị Daenerys Entertainment đè ép đến một loại nào đó cực hạn trạng thái. Loại tình huống này, Daenerys Entertainment muốn tiếp tục mở rộng, cũng chỉ có thể lấy triệt để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh thủ đoạn. Trong ngắn hạn Disney dạng này đại xưởng sản xuất khẳng định không cách nào tiêu diệt. Bất quá, nhưng cũng có thể lấy một số thủ đoạn, để những thứ này công ty điện ảnh càng thêm suy yếu. Simon tương đối ngắn hạn mục tiêu, thực là tận khả năng thanh lý mất Hollywood nắm giữ một mình phát hành năng lực 2-3 tuyến công ty điện ảnh, tỉ như trước đó vài ngày bị Simon triệt để ấn chết Miramax. Cùng với ngày càng xa sút Orion cùng bị Simon thay đổi phương hướng phát triển bởi vậy rơi vào khốn. Cảnh New Line Cinema, Hollywood 2-3 tuyến công ty điện ảnh, muốn phát triển lớn mạnh, quan trọng chính là muốn nắm giữ tự chủ phát hành năng lực. Nếu không, cũng chỉ có thể vĩnh viễn trở thành đại xưởng sản xuất phụ thuộc. Daenerys Entertainment vừa mới thành lập lúc, Simon là hy vọng đánh vỡ loại này đại xưởng sản xuất lũng đoạn. Hiện tại, thân phận vị trí chuyển đổi, khái niệm tự nhiên cũng theo đó sửa đổi. Simon muốn làm, tự nhiên là tiến một bước tăng cường đối Hollywood điện ảnh phát hành con đường lũng đoạn. Hoàn thành trong kế hoạch thanh lý về sau, 2-3 tuyến tiểu phiến thương đương nhiên có thể tiếp tục tồn tại. Bất quá, lại chỉ có thể lấy phụ thuộc vào đại xưởng sản xuất một mình chế tác công ty thân phận tồn tại. Chỉ tham dự chế tác, vì đại xưởng sản xuất cung cấp nội dung bổ sung. Nếu như những công ty này biểu hiện ra đặt chân phát hành lĩnh vực dã tâm, Daenerys Entertainment đem hội xuất thủ không chút lưu tình chèn ép. Party hiện trường, Simon cùng Jeanette thấp giọng trò chuyện, đi vào De Niro bên cạnh. Hai người dừng lại đề tài. Simon cùng De Niro thảo luận lên gần đây lại một cái hạng mục. Năm ngoái cùng Michael Mann hợp tác qua người Mohican cuối cùng. Vị này phim truyền hình lĩnh vực truyền hình đạo diễn thì đưa ra một cái mới hạng mục. Tên là Hit, cái này hoàn toàn là Simon thích nhất một bộ Hollywood điện ảnh một trong. Lúc trước vừa mới xông vào cái vòng này, tham gia Brian De Palma nhà party thời điểm, đứng tại Beverly giữa sườn núi nhìn ra xa Los Angeles đèn đuốc sáng trưng. Simon thì không hiểu nhớ tới qua bộ phim này. Những năm này rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Hit hạng mục này cũng không có bị hắn cái này đại bươm bướm phiến rơi. Bởi vì như là rất nhiều mệnh đồ long đong phim một dạng. Hạng mục này, Michael Mann tại những năm 80 ra liền đã sinh ra ý nghĩ. Thẳng đến người Mohican cuối cùng phòng bán vé đạt được thành công lớn. Cái này tại rất nhiều xưởng sản xuất ở giữa tràn chọc qua hạng mục mới thu hoạch được Daenerys Entertainment đèn xanh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.